giữa có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la trên miền sóng vỗ. Nơi em gặp anh, nắng xua tan mù sương, gió thổi mang mùi đàn bom, vết thương đang lành trên thân mình. Chim bay lượn trên lưng trời.